Đường Lang Quân, chương 7, bi thương của Đường Lang. Góc truyện audio.com. Khuyển khuyển, lão tử lo lắng thật lâu. Vì cái gì cố sự này không có làm cho người ta cảm nhận được trên người lão tử lóe ra phẩm chất nhược thụ đâu? Nguyên nhân chính là, lão tử hắc hắc cười lạnh một tiếng. Thiếu chi tiết cẩu huyết nha. Khuyển khuyển, đến, đưa chân lại đây, không đau, thật sự không đau. Tiểu Đường Lang muốn lấy máu Khuyển Khuyển, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Lão tử nhìn Thương Thương, vẻ mặt Thái Sơn băng ngàn năm không đổi của lão tử không hề biến sắc. Trên thực tế nội tâm mãnh liệt dậy sóng so với nhìn đến cái kẻ cao một thước 90 mặc 16 lớp kia. Mô, nô như con chim nhỏ nép vào người áo bối tư còn muốn chấn động hơn. Không nghĩ tới, ta Đường Đường là một nhược thụ, thế nhưng như thế nào lại đối mặt với vấn đề triết học vô cùng khó khăn từ xưa đến nay cũng không có mấy người gặp phải. Kia, chính là ẩn ngữ nhân sư BL giới hai tiểu thụ ở cùng một chỗ. Rốt cuộc làm được cái gì? Vấn đề này, theo thuyết giảng liên quan đến chuyển hoán âm dương vạn vật. Từ lý luận xã hội cá lớn nuốt cá bé của Dark Win cho tới công thụ cân bằng ảnh hưởng đến xây dựng xã hội hài hòa. Về hạnh phúc cá nhân và gia đình như xin chào, người khỏe chứ, nếu ta gật đầu một cái nhất định sẽ nghịch thiên cường giả. Làm trái lão thiên đã an bài thiên mệnh nhược thụ cho lão tử. Trở thành đệ nhất nhân cổ kim phản công. Cái gì, người nói để cho Thương Thương bảo bối làm công. Đồng chí, Thương Thương không cử nha. Bất lực đó, hắn không cử còn đưa ra yêu cầu như vậy. Không phải rõ ràng muốn ta công hắn. Nhâm Thương Long, ta không có ý tứ này. Lão tử do dự, lão tử lo lắng, chấm chấm, lão tử khó khăn chọn lựa. Thương Thương thực đáng yêu. Bị Thương Thương ôm thực thoải mái. Chính cái gọi là luyến tiếc đứa nhỏ bắt chước không được lang. Rốt cục, ta rơi lệ đầy mặt cầm tay Thương Thương. Tiểu Thương, ngươi phải biết rằng, quỹ đạo của sao là không thể cải biến. Lão tử là một thanh niên khỏe mạnh hoạt bát thuần khiết. Ngươi làm cho lão tử cùng ngươi đàm luyện ái thuần tinh thần là vô nhân đạo. Hơn nữa chúng ta làm thanh thủy văn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem. Nếu lão tử đáp ứng ngươi, nghịch thiên mà đi, vô số tranh châm biếm, phim hoạt họa. Phiến kịch truyền hình nói cho chúng ta biết, không chừng nho nhỏ thay đổi lịch sử này làm cho tương lai thế giới bị tai họa hủy diệt. Vì hạnh phúc chúng ta mà thương tổn trăm ngàn người là không phúc hậu. Phải lọt vào thời không đặc công truy kích. Cuối cùng, nếu chúng ta trên giường, bắt buộc ta nhu nhược tiểu thụ gió thổi cũng gục cam chịu nửa đời còn lại cố sức vận động pít. Tông, nhất định sẽ có tai nạn lao động. Ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa? Tiểu Thương, ngươi không cử, ta lại không thể phản công. Chúng ta là không có tương lai. Bối cảnh, bến tàu mùa đông, gió lạnh hiu quạnh, phương xa ca, nô còi hơi tê minh. Lão tử mặc áo gió, quay lưng lại không muốn nhìn hắn bi thương. Ta đã xong diễn thuyết tình lý kết hợp thanh tình tịnh mạo. Thương Thương quả nhiên cũng cảm động không thôi. Nắm lấy tay ta run nhẹ nhẹ, bất quá hôm nay buổi tối ánh trăng thật sự có vấn đề. Sắc mặt Thương Thương như thế nào càng ngày càng đen, chẳng lẽ lão tử thật sự đã muốn đạt tới cảnh giới bế nguyệt tu hoa? Đang lúc lão tử nghĩ lần sau đi Lạc Dương xem mẫu đơn, thử xem hoa mẫu đơn nhìn thấy lão tử có thể hay không héo rũ. Thương Thương đột nhiên túm cổ lão tử hết sức lay, người này vô tâm vô can. Ngươi chờ, nói xong, nhoáng một cái, lặng yên không một tiếng động từ nóc khách điếm nhảy xuống. Ai, thật không ngờ, ta cự tuyệt công hắn, nhưng lại tạo thành đả kích lớn như vậy với hắn, nghe nói tín ngưỡng pháp ích không của ma giáo thực cực đoan. Hắn sẽ không bắt buộc ta công hắn đi, đến lúc đó ta một nhược thụ khả như thế nào tự bảo vệ mình đây? Khuyền, lau mồ hôi. Cái kia, Tiểu Đường, ngươi không biết là hành vi bắt buộc người khác công chính mình là ngươi thường làm sao? Còn có, lần trước là ai đem Nhâm giáo chủ đánh thành nội thương? Nhưng mà thật không ngờ chính là, sáng hôm sau, tiểu thương thương thế nhưng đi mà không từ biệt. Hắn lưu cho Kim lão đại một phong thư. Đại khái sau này còn gặp lại linh tinh, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn cũng lưu cho lão tử một phong thư ân. Chính xác mà nói thì hẳn đây là minh họa cho định nghĩa. Lực thấu chỉ bối vật chất hóa tồn tại. Bởi vì thư kia để trên bàn hồng mộc, trên giấy chỉ viết, tiểu đường lãng ngươi chờ. Nhưng lấy thư ra, sẽ thấy trên bàn hồng mộc rành mạch in lại năm chữ này. Lực đạo thật mạnh à. Thế nhưng trốn mất, Trung Bảo Bảo tức giận nói. Yên tâm, đường công tử, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không phải vậy, Kim lão đại cau mày. Hắn sở dĩ đi, là bởi vì biết mình thương chưa khỏi hẳn. Cùng chúng ta lấy một chọi ba sẽ không hảo. Đây là thủ đoạn lùi để tiến. Có thể dùng bút lông mềm mại lưu lại chữ viết ở trên bàn. Vậy mà giấy không rách, Nhâm Thương Long quả nhiên đáng sợ. Theo thư hắn để lại, tiểu đường, hắn đối với ngươi chấp niệm rất sâu. Nếu là chờ hắn dưỡng hảo thương tài âm thầm tìm đến. Sợ là khó đối phó. Vừa lúc sư phụ Trung Thiếu Hiệp, Vũ Đương Vân Tiêu tiền bối sinh thần 70 tuổi. Không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi. Cũng tốt có thể chiếu cố lẫn nhau. Hơn nữa tiểu đường, ngươi đang làm cái gì? Lão tử trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Tiếp tục vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc. Trung Bảo Bảo, Kim lão đại, các ngươi là một đầu nha. Tiểu thương thương đã chạy trốn. Các ngươi còn có thời gian suy nghĩ lung tung. Chờ chịu tiếng xấu thay hắn hay sao? À, cái bàn hồng mộc nha. Lão tử bi phẫn chỉ chứng cứ phạm tội của thương thương. Hắn đem toàn bộ gia cụ tối đáng giá của lão bản luyện tự rồi làm hỏng. Cái bàn hồng mộc tinh điêu bát tiên quá hải đồ dạng. Khắc hoa văn mỗi cái mỗi vẻ. Cũng giá trị 100 lượng bạc a. Hơn nữa nếu viết là hoa khai phú quý và vân vân còn được đi. Cố tình viết mấy chữ như vậy. Chủ quán còn không đến tìm hắn tính sổ. Hắn không hiệp nghĩa, chạy trốn mà không nói chúng ta. Ngươi còn chờ ở đây đền tiền cho hắn. Nhanh đi thu thập hành lý. Nhìn thấy trước mắt hai người kia xoay người thu thập hành lý vẫn là vẻ mặt ngốc lăng y chang nhau. Trung Bảo Bảo có nói cái gì ma đầu Nhâm Thương Long thế nhưng làm hỏng cái bàn của khách điếm rồi chạy trốn linh tinh. Lão tử không khỏi khổ sở lắc đầu hảo hảo hai đứa nhỏ. Như thế nào đầu óc lại không linh quang đâu. Bất quá, party sinh nhật Vũ Đương lão nhân. Thật sự là, làm cho người ta tò mò nha. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, ta là phân cách tuyến biểu thị thời gian phi nhanh. Lão tử tới Vũ Đương Sơn đã tròn 3 ngày. Cái gì, ngươi nói lộ trình từ Tứ Xuyên tới Vũ Đương Sơn tốt xấu gì cũng phải 10 ngày nửa tháng. Chúng ta đem toàn bộ quá trình tỉnh lược không được hay sao? Thở dài, không có biện pháp, này hơn 10 ngày cùng quân tử Kim lão đại. Lão tử từ lần trước bị giáo huấn thê thảm thật sự không dám trêu chọc hắn vạn nhất kích thích di chứng xuân dược của hắn thì phải làm sao? Kết quả dọc theo đường đi chỉ có vài lần lão tử thừa dịp bóng đêm gạt hai người kia chuồn đến mỗ mỗ chạy cùng mỗ mỗ Sơn Đại Vương hữu hảo. Trao đổi chút việc nhỏ. Các vị Sơn Đại Vương ven đường. Chúng ta trong sạch nha. Cuồng lệ, mỗ mỗ, nào đó. Hơn nữa chúng ta lại là tiểu chế tác. Thời gian cùng tài chính đều có hạn, thật sự không thể giống Hoàn Châu cách đệ nhị bộ. Có thể cho diễn viên xem biểu diễn nhảy múa suốt nửa tập. Cái gì, ngươi còn muốn kháng nghị? Ân, như vậy ngươi đi tìm đồng môn đạo diễn của chúng ta đi. Nhìn thấy không, chính là cái con hắc khuyển đứng ở trên đồi thông. Nhìn trăng sáng một bên nghẹn ngào một bên hộc máu một bên khóc thét thời gian không đủ. Viết chưa xong à, khụ. Trở lại chuyện chính, lão tử, thực buồn bực, cho nên nói, tất cả quảng cáo du lịch đều là gạt người. Party sinh nhật Vũ Đương lão nhân căn bản không có bánh ngọt không có vũ hội không có khiêu vũ thoát im. Khuyền, cái kia, tiểu đường, tuyên truyền du lịch không có mấy cái ngươi nói nha. Chỉ có mấy người trong bang phái chắp tay nhắc mãi kính đã lâu và vân vân. Hơn nữa cũng không biết Kim lão đại cùng Trung Bảo Bảo đối Vũ Đương lão nhân nói gì đó. mọi người nơi này nhìn đến lão tử trên mặt đều biểu tình quái quái. Nói chuyện thì khách khách khí khí, đi chọc Trung Bảo Bảo đi, gần đây hắn luôn không có thời gian, Kim lão đại cũng vậy. Hơn nữa hắn còn thường thường bộ dạng phẫn nộ lôi kéo tay lão tử nói. Ân công, yên tâm, thù của ngươi rất nhanh có thể báo. Có trời biết nếu còn tiếp tục như vậy, lão tử thù lớn chưa trả tuy rằng ta cũng không biết là cái gì thù. Đã chết vì nhàm chán, tối buồn bực chính là, thống khổ nhất chính là, nơi này có Mỹ Nam, giống như Giang Tây Bạch Tam Công Tử, Hồ Bắc Lôi Gia Lôi Minh Thiên. Chấm chấm, cái cơ thể kia, cái eo kia, Khuyền, Đường Lang, sát sát nước miếng, nhỏ giọt xuống quần áo. Chính là bọn họ đều giống Kim Lão Đại, đều được tạo nên từ dây chuyền sản xuất của Bạch Đạo. Lão tử nào dám động, nếu cuối cùng một đống người tóc tai bù xù con ngươi đỏ đậm suốt ngày theo đuôi lão tử nói ta sẽ phụ trách. Kia, thật là đáng sợ, cho nên từ sáng tới tối. Lão tử chỉ có thể giống như u hồn quanh quẩn bên ngoài phòng các đại ca ấy. Thấm thía nỗi bi ai thấy mà ăn không được. Uy, cái tên ngồi ở góc kia. Có phải hay không ngươi nói lão tử buồn bực là bởi vì dục cầu bất mãn? Ngươi đây là bịa đặt phỉ báng. Lão tử là một nhược thụ. Thuần khiết như tờ giấy trắng. Chịu chút nhân gian khói lửa mà không ca thán. Như thế nào có thể dục cầu bất mãn? Một ngày kia, lão tử tiếp tục ở Vũ Đương Sơn thống khổ đi tới đi lui. Đột nhiên, một thanh âm chua chát đanh đá đem lão tử gọi lại. Này, họ Đường, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão tử thờ ơ quay đầu lại xem, chỉ thấy một cô gái óng ẹo khoa trương. Không có hứng thú, nhưng nàng vừa nói mấy câu lập tức làm cho tinh thần lão tử rung động. Họ Đường, ngươi đừng nghĩ ngươi thay Kim đại ca giải xuân dược là có thể chiếm được hắn. Mọi người ở bên ngoài đối với ngươi khách khí, trong bụng đều xem thường ngươi. Kim đại ca cũng bất quá là đối ngươi áy náy, căn bản không thích ngươi. Một tên nam nhân, còn vẻ mặt đói khát mê hoặc, hừ, cũng chỉ là cái nam sướng. Kim đại ca chính là thanh mai trúc mã của ta. Cái gì, à, lão tử kích động. Lão tử rơi lệ, lão tử run rẩy, ông trời có mắt, lão tử rốt cục hiểu được, thượng đế đóng cửa chính của ngươi, chính là vì để cho ngươi mở cửa sổ, sở dĩ ta tới cái nơi nhàm chán đến điên này, chính là vì vận mệnh an bài cho ta gặp được cô gái này. Không, thiên sứ, nghe nàng nói mấy câu đó nha, phải biết rằng, nhược thụ mà không có bị nữ nhân mắng qua hồ ly tinh. Cuộc đời không hoàn chỉnh à? Lão tử nên phản ứng như thế nào đây? Nên phản ứng như thế nào mới không phụ lòng thiên sứ từ trên trời rơi xuống này đây? Rốt cuộc là nên bộ dạng tuyệt vọng không thèm để ý tới nàng trốn đi hộc máu? Hay là điềm đạm đáng yêu vừa chảy xuống hai hàng thanh lệ vừa cắn khăn tay? Hoặc là làm một nhược thụ khôn ngoan khuyên giải nàng? Lão tử rất kích động. Lão tử rất kích động. Lão tử rất kích động. Sự thật chứng minh, người quả thật không thể rất kích động. Sự thật lại chứng minh, Đường Lang, con bọ ngựa, là loại sinh vật đầu quá nhỏ. Phản xạ thần kinh có đôi khi quá nhanh không kịp với não. Khuyển Khuyển, ta hận ngươi, ngươi vì cái gì không đem ta viết thành sứa. Sứa đầu lớn, ngay khi đại não còn kích động suy nghĩ. Lão tử đã muốn bay tới. Ôm đùi thiên sứ, lệ rơi đầy mặt, lệ nóng doanh tròng, tỷ tỷ, ngươi nói hay quá, tỷ tỷ, để ta làm cầu cho ngươi đi. Lão tử thề, lão tử tuyệt đối là muốn biểu đạt cảm kích cùng vui mừng. Tuyệt đối, nhưng là thiên sứ kia khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại rõ ràng vặn vẹo một chút. Sau đó thét chói tai a, biến thái nha. Tái sau đó, nàng, chạy đi rồi. Chấm chấm, bốn phía đèn tắt, tiếng côn trùng rỉ rà. Lão tử đứng hiu quạnh trong gió nhìn bóng dáng kia dần dần đi khuất. Hạnh phúc của lão tử, thiên sứ của lão tử, cứ như vậy, bay mất, bi thương nhạc cách chương.